Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Sắc trời phụ thể. Bạch Lang nhất thời không lời nào để nói. Nó trước đó thiết kế rất nhiều cái phiên bản, liền là muốn thông qua câu chuyện Thượng Thiêu Hấn, làm cho nhân loại đem mình đánh chết. Từ đó triệt để đảo loạn tình báo này bên trong xuất hiện hữu nghị hội. Lúc nhận được cự thử ngành tình báo điều tra đến tình báo về sau, nó vội vàng dừng lại thẩm thấu châu Úc làm việc, vội vàng chạy đến đảo loạn cái hội nghị này. Có thể thấy được nó đối cái này hữu nghị hội kiêng kỵ chi sâu. Người địa cầu tại mưu lược một đạo bên trên, thật là thắng qua thượng giới quá nhiều. Vẫn là câu nói kia, không phải lên giới người ngu xuẩn, mà là thuật nghiệp hữu chuyên công. Đại đa số sinh linh đều không là sinh ra đã biết thiên tài. Ai ở đâu một nhóm chịu khổ cực nhiều, ai tiến bộ liền đại. Hữu nghị hội vừa ra, khẳng định hội có thật nhiều vô tri nhu nhược tiểu yêu. Học chó, mèo, những nhân loại này thuần dưỡng động vật như thế, leo lên nhân loại, trở thành đối phương tay chân, trái lại cùng yêu minh đối kháng. Việc này nhân loại thường làm, sở trường không thể lấy thêm tay. Nó muốn để cho mình bị hèn hạ nhân loại đánh chết tại cái này trong hội trường. Vạch trần nhân loại âm hiểm bản tư chất, nó muốn trở thành yêu tộc anh hùng, sau đó lấy anh hùng thân phận phục sinh. Hết thảy đều tính toán hoàn mỹ vô khuyết, duy chỉ có một chút tính sai. Luôn luôn người hung ác không nói nhiều, hiệp khách giáp, vậy mà không có động thủ, ngược lại một trận miệng pháo, đem mình bác bỏ e rằng lời nói phản bác. Miệng pháo hữu dụng a? Tại kẻ yếu nơi đó một chút tác dụng cũng không có. Kẻ yếu cho tới bây giờ liền tranh thủ không đến trầm mặc đại đa số. Nhưng ở cường giả nơi đó, lại có thể đem vốn là có cường lực tăng gấp bội. Trầm mặc đại đa số, tại hai cái thế lực ngang nhau cường giả ở giữa, thường thường chọn nhìn càng vĩ quang chính nhất phương. Bởi vì như vậy đối với hắn nhóm đồng dạng có lợi. Chí ít bọn hắn không cần lo lắng ném ngang nhiên xông qua. Hạ chàng quá thảm, mà hiệp khách giáp hoàn toàn chính là như vậy cường giả. Cho nên hắn những lời này đi ra, không biết có bao nhiêu tiểu yêu hội ném ngang nhiên xông qua. Bởi vì chúng nó biết, đối phương có thể che chở ở mình. Chỉ cần sinh hoạt tại đối phương trong tầm mắt chỗ, cũng chính là dưới ban ngày ban mặt. Dưới ban ngày ban mặt đều là nó quản lý. Với lại đây không phải thế giới internet, nó có thể hung hăng càn quấy, có thể các loại đòn khiêng tinh. Đây là tranh đoạt yêu tâm chiến trường. Nó có thể chết không thừa nhận đối phương nói chuyện, có thể một mực phủ nhận đối phương nói chuyện, liền là không tán đồng. Có vị tiên hiền nói xong, vĩnh viễn đừng hy vọng dựa vào biện luận đem đối thủ của ngươi chân chính thuyết phục. Ngươi có thể chân chính thuyết phục, chỉ có người xem, mà hiệp khách giáp chính là như thế này làm. Hắn vừa rồi cái kia một đại thông lời nói, là nói với nó à? Là chỉ nhìn thuyết phục nó à? Không, hiệp khách giáp mục tiêu, một mực liền là cái kia chút trầm mặc đại đa số yêu. Đáng giận, đến cùng nên làm cái gì? Ta muốn làm sao thanh cái này hỗn đản bác bỏ? Ta muốn thế nào để yêu loại giấy lên đối với nhân loại cừu hận? Không có yêu nhân chiến tranh, ta muốn thế nào thành vị yêu tộc chân chính vương? Nó khẩn trương địa nghĩ đến. Lúc này, một đạo nhàn nhạt hắc khí trên người nó phù hiện. Đột nhiên ánh mắt nó sáng lên, lại không có bất kỳ cái gì bối rối, mà là lạnh lùng đánh giá một chút trước người chính nghĩa lẫm nhiên hiệp khách giáp. Lại liếc nhìn một vòng chung quanh cái kia chút vênh váo tự đắc nhân tộc thủ lĩnh. Nó cái mũi, hừ, ra một tiếng. Lần này lại là không nói một lời. Sau đó trực tiếp liền hướng hội trường lối ra đi đến. Lúc này, sau lưng nó truyền đến một trận cười vang. Rốt cục cụp đuôi chạy trốn. Sớm nên chạy. còn tưởng rằng cái này ngu xuẩn có năng lực gì, không nghĩ tới cũng chỉ là cái ngu xuẩn. Cái này kêu cái gì? Mạo xưng lão sói vẫy đuôi. Bạch lang cắn răng, chịu đựng cười nhạo, nó không có sử dụng độn thuật, không có bay thẳng đi, bởi vì nó muốn phải thừa nhận loại này sỉ nhục, tương lai gấp trăm lần hoàn trả. Nó chậm rãi đi ra hội trường, đột nhiên một thanh âm vang lên. Người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xin hỏi ngươi có hội trường thiếp mời a? Ngươi trăm phương ngàn kế, chủ mưu bốc lên người lao động ở giữa xung đột. Ta nói qua, ngươi tâm hắn đáng chết. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng vẫn là bại lộ. Nhân loại các ngươi tổng là muốn đem chúng ta yêu tộc diệt tuyệt. Bạch lang cũng không trở về thủ, chỉ là ngoài mạnh trong yếu địa kêu gào. Trên thực tế nó nhưng trong lòng đang thầm vui. Tới giết ta, giết chết ta cái này phân thân. Mặt ngươi mắt liền bại lộ. Nhưng mà lúc này, nó chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận kim quang. Sau đó, bang, một tiếng, một bản lại nặng lại sách dày, đập vào nó trên đầu. Có đôi khi, một chút tự cho là thông minh ra hỏa thật hẳn là biến đần một chút. Lời như vậy, thế giới liền sẽ ít đi rất nhiều xung đột, ít nhiều máu chảy. Phương Ninh thản nhiên nói, bạch lang choáng choáng nặng nề, từ dưới đất bò mà bắt đầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì? Ta mất trí nhớ. Không, không, ta không có mất trí nhớ. Ta là thiên lang tộc thiên mệnh chi tử, thương lang hạ phàm, mệnh chung chú định muốn làm yêu vương. Ta muốn để yêu người đại chiến. Ta muốn trên chiến trường dựng nên uy vọng. Ta muốn chỉnh cái yêu tộc tương lai nghe ta hiệu lệnh. Ta phải nhẫn ở cái này nhất thời. Sau đó đào tẩu, nó mang theo dạng này cách nghĩ. Lần này, rốt cục thật cụp đuôi trốn. Bởi vì một thanh âm nói cho nó biết, nếu không chạy, lại không có cơ hội thành yêu vương. Cho dù là phân thân, cũng không được. Phương Ninh nhìn đối phương chạy trối chết bóng lưng, triệu hồi trò chơi sách bảo bối, âm thầm nghĩ, đáng tiếc, có thể cho nó trước vĩnh cửu hàng trí bắp liền tốt. Con này giảo hoạt sói, trước đó ánh mắt rõ ràng không đúng, xem ra đại gia xuất quan về sau, nên ý nghĩ lắc lư nó tiếp tục cho bảo bối thăng hạ cấp. Không sai, vì lần này tập hội, Phương Ninh nhưng là chuẩn bị sung túc, còn đem trò chơi sách bảo bối gọi trở về. Chí nan cõi yên vui bí cảnh tới lui tự do, không phải cũng vô pháp mê hoặc nhân tâm. Trò chơi sách bảo bối vừa đi, vô số chịu đủ độc hại ma đầu, tà nhân, cuối cùng có thể từ chết đi sống lại bên trong tạm thời giải thoát đi ra. Đánh tốt, loại này xảo trá âm hiểm đồ vật, chỉ e thiên hạ bất loạn đồ rác rưởi, là nên đần điểm mới tốt. Mọi người tại đây nói khích, tôn giả xin mời ngồi. Vân Thành chủ không mất cơ hội cơ địa đem Phương Ninh mời trở về. Phương Ninh cũng không e ngại đối phương cuối cùng ánh mắt. Bất quá là lại muốn bào chế âm mưu quỷ kế gì. Thì tính sao, mình có đại gia nắm quản, từ không lười biếng, chỉ hội cường giả hàng cường. Dĩ vãng Phương Ninh đối mặt dạng này âm hiểm địch nhân, có lẽ hiểu ý hư, có lẽ hội ngủ không ngon giấc, mà bây giờ hắn đã không hiểu ý hư. Phong phú kinh nghiệm nói cho hắn biết, nhiều nhất là binh tướng tới cản, nước tới đất ngăn, công vô bất khắc, khắc đều thắng, quấy người bị đuổi đi, hữu nghị sẽ tiếp tục tiến hành. Hiện tại, đại hội tiến hành hạng thứ nhất. Lúc đầu chúng ta dự định hay là thảo luận yêu nhân ở Trung Chi Đảo. Nhưng vừa rồi tôn giả đã nói qua, không khu điểm yêu cùng người, phàm là nguyện ý dựa vào lao động đổi lấy sinh tồn tư liệu động vật, đều có thể gọi là người. Người vốn chính là cổ vượn tại dài răng giặc lao động bên trong tiến hóa mà thành. Tin tưởng, điểm này, tin tưởng, hiện tại hẳn không có người lại có dị nghị. Không dị nghị, không sai, đám người chăm miệng, một lời, cho cười, lúc này nếu là phản bác, quả thực là đem mình về phần trúng mũi tên chi. Đã như vậy, vậy liền không tồn tại cái gì yêu nhân ở Trung Chi đảo. Chúng ta bình thường là như thế nào đối đãi người khác, liền nên như thế nào đối đãi cái kia chút sau tiến hóa giả. Ta Vân Mỗ người ở chỗ này phát thệ, nhất định phải để yêu yêu như người. Trên địa cầu, lại không yêu nhân chi điểm. Vân Thành chủ kiên định nói, hắn cái này vừa mới nói xong. Đột nhiên trên trời hàng tiếp theo một đạo hào quang, chiếu ở trên người hắn, tôn lên người trung niên hán tử này dị thường thần thánh trang nghiêm. Đây là cái gì? Sắc trời phụ thể, có người ước ao ghen tị đường. Phương Ninh thấy cảnh này, lại là như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Đáng giận a, ta thiên đường công đức, đều bị tiểu tử kia đoạn đi. Rất lâu không có nổi bật qua tồn tại cảm hệ thống đại gia. Đột nhiên lại mở miệng nói. Hừ hừ, ta hiện tại đường ngươi, vạn bất đắc dĩ. Đến cùng có bao nhiêu nước? Phương Ninh 10 điểm khinh thường. Nói nhảm, thiên đạo công đức cùng ta những đan dược kia như thế. Đều là vật bảo mệnh. Có tổn thất thời điểm, ta coi như một ngày trăm công ngàn việc. Tiến triển cực nhanh. Ngày đi chăm thiện, cũng muốn rút ra một cái trình download đến chăm sóc. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đi, ta biết vì cái gì thiên đạo công đức không có cho chúng ta. Khác ấm ức, Phương Ninh trấn an nói. Vì sao? Thiên đạo 33 không nhận miệng pháo. Trừ phi ngươi có thể thực hiện. Cái này Vân Thành chủ thân là nhất phương thủ lĩnh. Hắn hôm nay nói xong. Ngày mai một văn kiện xuống dưới, liền có mấy chục vạn, hơn triệu người nghe theo, tiến tới ảnh hưởng vô số người. Thiên đạo 33 đương nhiên sẽ cho công đức, ngươi lại đang lừa dối ta. Chỉ là bởi vì đại lười chứng phú hào, không muốn nhiều lưng nhiệm vụ, mới không có vượt lên trước thề. Không phải điểm công đức liền rơi trên tay của ta. Đại gia lẽ thẳng khí hùng địa bác bỏ đường. Ếch. Ngươi không nhắc nhở ta còn thực sự đem quên đi. Chúng ta còn có cái ngân hà thiên võng đại thể không có hoàn thành. Phương Ninh lập tức nhức đầu. Được rồi, còn có hơn mấy trăm năm. Tóm lại, trước kéo mấy năm không sao. Ngươi tái phát cái lời thề thử một chút. Đại gia chưa từ bỏ ý định nói. Phát hồ quá thay, không phát vậy. Nhanh đi thăng cấp, thời điểm then chốt không ra. Sự tình kết thúc mới trở về. Phương Ninh đuổi đi đại gia. Tỉnh đối phương lại lải nhải mình. Đáng giận, ta công đức. Đại gia toái toái niệm không lên tiếng nữa. Nhìn tới vẫn là hệ thống thăng cấp lớn nhất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.